Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hỗ trợ gian lận truyền võ thư phòng vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, giết Phương Chu, bây giờ đã trở thành chư tộc chung nhận thức, thái hư cổ điện bốn phía, chiến thuyền, chiến hạm bên trong chư tộc hộ đạo giả, đều là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phương Chu. Các hộ đạo giả vô pháp ra tay, vô pháp châm đối Phương Chu, mà chư tộc thiên kiêu cũng không có dũng khí đánh với Phương Chu một trận, bởi vì sợ bị giết chết, được không bù mất. Thần tộc thiên kiêu Vũ Sinh cùng Vũ Lâm thảm trạng liền biểu lộ hết thảy. Chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu không ra tay, sợ là rất khó trấn áp Phương Chu cái này nhân tộc khó được xuất hiện yêu nghiệt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chư tộc thiên kiêu cũng sẽ không tiếp tục ra tay, không muốn cùng Phương Chu chém giết. Trên thực tế, nếu là chết tại thái hư cổ điện bên ngoài, quá thua lỗ, căn bản không đáng. Tỉ như chết đi thần tộc thiên kiêu Vũ Sinh, hắn nếu là đặt chân thái hư cổ điện, tại trong cổ điện đột phá vào ngũ cảnh, rất nhanh liền có năng lực trùng kích siêu phàm lục cảnh. Tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thậm chí có cơ hội trùng kích cửu cảnh, trở thành thần tộc đỉnh cấp cường giả, mà bây giờ, lại là hóa thành thi thể, đầu đều bị đánh bạo. Yên lặng, vĩnh viễn yên lặng, Phương Chu hết sức hung hăng càn quấy. Thế nhưng chư tộc chỉ có thể ngầm đồng ý hắn hung hăng càn quấy. Bởi vì tại cổ điện bên ngoài, không có vị nào dị tộc thiên kiêu có thể chế ước Phương Chu. Thái hư cổ điện dưới nhân tộc chư chúng đang áp chế lấy hưng phấn, nhìn xem cái kia đè ép chư tộc thiên kiêu thở không nổi một tịch áo trắng, cũng nhịn không được cảm xúc sục sôi. Phương Chu nhìn về phía Từ Tú, hướng phía Từ Tú mỉm cười, nhẹ gật đầu, đi lên, cánh cửa này, người tới thủ. Phương Chu nói, lời nói hạ xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Từ Tú trên thân. Tay cụt thiếu nữ Từ Tú, lại là không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Nàng cáo biệt Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên, từng bước một hướng phía thái hư cổ điện ngược lên đi mà đi. Người liền trông coi cánh cửa này. Ta xem, ai dám ngăn cản. Phương Chu cười khẽ. Sau đó, hắn quay người về tới hắn giết chết thần tộc thiên kiêu Vũ Sinh cánh cửa kia hộ trước. Phương Chu, Từ Tú cắt thủ một cánh cửa. Một màn này, nhường chiến thuyền cùng chiến hạm bên trong chư tộc cường giả thẹn quá hóa giận. Cảm giác Phương Chu giống như là nâng lên bàn tay tại trên mặt bọn họ không được đập. Bọn hắn từng tuyên bố muốn để nhân tộc thiên tài dồn dập chết hết, có thể hiện tại căn bản áp chế không đi xuống. Ta nhân tộc võ giả đều có thể nhập môn tới. Phương Chu một tịch áo trắng, vuốt vuốt một thanh ruột cá đoản kiếm, thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại âm vang hùng hồn, để nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả, tất cả đều phấn khởi. Một bên khác, Từ Tú trống rỗng tay áo trong gió phần phật, nàng thanh tú trên khuôn mặt, tràn đầy không sợ hãi. Này, này môn này, cũng có thể vào. Từ Tú suy nghĩ một chút, ứng với Phương Chu lời nói. Muốn chết, chiến thuyền phía trên, tiên tộc một vị thiên kiêu phát ra gầm thét. Bọn hắn bị Phương Chu trấn áp, bị Phương Chu trấn nhiếp còn chưa tính. Này gãy một cánh tay nhân tộc thiếu nữ, không biết từ nơi nào chạy đến tồn tại, cũng xứng trấn nhiếp bọn hắn. Một tôn tiên tộc thiên kiêu muốn đi ra chiến thuyền, trèo lên bậc thang thẳng lên, đánh nổ Từ Tú. Có thể là, vừa bước ra chiến thuyền, liền cảm nhận được băng lãnh mà sắc bén tầm mắt, đã thấy Phương Chu một tịch trắng áo khoác. Liền như thế yên lặng nhìn xem hắn, trong tay nắm lấy một cây đoản kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, chẳng qua là một cái ánh mắt, vị này tiên tộc thiên kiêu liền sợ. Cây đoản kiếm kia, từng như phi đao, cường thế chém giết một tôn tiên tộc thiên kiêu. Dù cho cách xa như vậy, hắn nếu là đi khiêu chiến Lục Từ, sợ là cũng sẽ bị xuyên thủng đầu. Không dám, e ngại, lùi bước, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Này tôn tiên tộc thiên kiêu cuối cùng vẫn không có đi ra khỏi uy hiếp Từ Tú. Hắn sợ chết, sợ bị Phương Chu nhất kiếm đâm nổ đầu sọ. Cây đoản kiếm kia cổ binh, tựa hồ là thái hư cổ binh, có được khó lường uy năng. Hắn không dám đánh cược. Nhân tộc đám võ giả hưng phấn vô cùng. Bọn hắn đạp lên cầu thang đi lên, đứng xếp hàng, từng cái đi vào Phương Chu bên người, đi vào Từ Tú bên người. Đi vào đi, Phương Chu thản nhiên nói. Vị này tuổi trẻ võ giả Phương Chu còn nhận biết, chính là Khang Vũ chi đồ Nam Minh Vũ. Nam Minh Vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Chu, chắp tay ôm quyền, đa tạ, một câu đa tạ, bao hàm tất cả cảm xúc. Không cần nhiều lời, tại Thái Hư cổ điện bên trong nỗ lực chiếm lấy cơ duyên, liền không phụ Phương Chu này mấy lần giết địch. Nam Minh Vũ từng ghen ghét qua Phương Chu, nhưng bây giờ, hắn không ghen ghét, chỉ còn lại có kính nể. Giết mấy tôn dị tộc thiên kiêu, Phương Chu đã trở thành dị tộc tất sát mục tiêu. Một khi vào Thái Hư cổ điện, thế tất sẽ dẫn động dị tộc thiên kiêu nhóm dồn dập truy sát. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả cũng rõ ràng, giờ khắc này ở bên ngoài dị tộc các thiên tài đều đang áp chế lấy cảnh giới. Một khi vào Thái Hư cổ điện, bọn hắn liền sẽ đột phá tu vi, giới thời làm loạn, thậm chí sẽ có kết bè kết đội ngũ cảnh thiên tài vây giết Phương Chu. Mỗi một vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả đều rõ ràng, bây giờ cơ hội này đến cỡ nào kiếm không dễ. Phương Chu xếp bằng ở môn hộ trước, áo trắng như tuyết, khẽ vuốt cằm. Nam Minh Vũ sải bước đẩy cửa ra, đặt chân vòng xoáy, bị truyền tống đi. Từ Tú chỗ môn hộ cũng là như thế. Nhân tộc tuổi trẻ võ giả miễn đi đổ máu tai họa, để bọn hắn có tư cách tại Thái Hư cổ điện bên trong thu hoạch cơ duyên. Cứ việc vào Thái Hư cổ điện, bọn hắn vẫn như cũ có nguy cơ sinh tử. Thế nhưng ít nhất so tại cổ điện bên ngoài bỏ mình, muốn thật tốt hơn nhiều. Bốn phía chiến hạm chiến thuyền bên trong, dị tộc hộ đạo giả trơ mắt nhìn nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Tuổi trẻ thiên tài dồn dập bước vào Thái Hư cổ điện, chỉ cảm giác nội tâm đang rỉ máu. Chư tộc đỉnh cấp cường giả dẫn dắt Thái Hư cổ điện tới, mục đích chỉ là vì hấp dẫn nhân tộc thiên tài đi tìm cái chết. Dự định tại thủ vệ một hạng bên trên, gạt bỏ đại lượng nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Kết quả, vòng này kế hoạch bị Phương Chu một người cho phá vỡ. Không sao, liền nhường những này nhân tộc tuổi trẻ võ giả vào Thái Hư cổ điện. Một khi tiến vào, không đủ trăm ngày khó ra cổ điện. Vừa vào liền không có đường rút lui. Thái Hư cổ điện sẽ thành vì bọn họ máu táng chỗ. Có dị tộc cường giả lãnh khốc vô tình nói ra. Các tộc cường giả cũng dồn dập tổ chức tộc giữa bầu trời mới, thông qua môn hộ tiến vào Thái Hư cổ điện bên trong, đồng thời đem tất sát nhân tộc yêu nghiệt Phương Chu tin tức truyền ra. Tại trong cổ điện đối Phương Chu bày ra tính nhắm vào Chu Diệt. Phương Chu đối với cái này, lại là không thèm để ý chút nào. Hắn nếu lựa chọn không lại điệu thấp, vậy liền làm tốt trở thành chư tộc công địch chuẩn bị. Dù cho bị chư tộc truy nã cùng truy sát lại như thế nào, vậy liền vào Thái Hư cổ điện sau không ngừng mạnh lên. Mạnh lên đến nhường chư tộc thiên kiêu đều không làm gì được hắn trình độ liền có thể. Bầu không khí tựa hồ lập tức trở nên an lành. Thần tộc cùng tiên tộc, riêng phần mình bị Phương Chu chiếm cứ một cánh cửa. Thế nhưng, thần tộc còn trong tay nắm giữ hai cánh cửa hộ. Tiên tộc trong tay nắm giữ một cái. Ma, yêu, quỷ, long bao gồm tộc đều chiếm một cánh cửa. Đại gia tự hồ ngầm hiểu lẫn nhau, đều đâu vào đấy điều động riêng phần mình tộc giữa bầu trời mới vào Thái Hư cổ điện. Cuối cùng, bao quát nhân tộc ở bên trong hết thảy thiên tài đều vào Thái Hư cổ điện. Cổ điện thanh đồng trên cầu thang, lưu lại một bộ thi thể. Nói trước đó chỗ bộc phát ra chiến đấu khốc liệt. Phương Chu mở mắt ra, đứng người lên, hắn nhìn về phía Từ Tú. Người cũng đi vào đi. Từ Tú xa xa hướng phía Phương Chu gật đầu. Phương Chu, bảo trọng. Sau đó, Từ Tú quay người bước vào Thái Hư cổ điện. Thân hình bị vòng xoáy nuốt hết, truyền tống rời đi. Toàn bộ Thái Hư cổ điện chỉ còn lại Phương Chu. Phương Chu phủi phủi trên người màu trắng trường quái, sắc mặt ôn hòa nhìn xem bốn phía trôi nổi dị tộc chiến thuyền, chiến hạm các loại, hơi hơi hất cằm lên, mỉa mai mà cuồng ngạo. Sau đó, quay người vào Thái Hư cổ điện, biến mất không thấy gì nữa. Tại Phương Chu đặt chân Thái Hư cổ điện nháy mắt, chiến thuyền, trên chiến hạm chư tộc cường giả, đều là khí thế bắn ra. Kẻ này làm thực có can đảm vào Thái Hư cổ điện. Đã như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Ta tiên tộc thiên kiêu số một An Diệp, thế tất giết hắn. Tiên tộc hộ đạo giả cười lạnh nói. Thần tộc hộ đạo giả cũng là ánh mắt băng lãnh. Ta thần tộc thiên kiêu số một Võ Ngạo, khoảng cách siêu phàm chỉ kém nhất tuyến. Chắc chắn tại Thái Hư cổ điện bên trong đặt chân siêu phàm lục cảnh. Này Phương Chu, chắc chắn phải chết. Chúng ta, Tĩnh Hậu giai âm ba. Chư tộc cường giả lãnh khốc lời nói. Quanh quần toàn trường, mảy may không để ý tới trên đỉnh đầu Tào Mãn. Cũng không quan tâm người ở chỗ này tộc võ đạo gia nhóm. Phảng phất trực tiếp cho Phương Chu cùng với vào Thái Hư cổ điện nhân tộc các thiên tài phán quyết. Tử hình, trên thực tế, chư tộc chỗ điều động thiên kiêu, đều thu vào mệnh lệnh. Đó chính là tại Thái Hư cổ điện bên trong, gặp được nhân tộc thiên tài. Không cần phải để ý đến không cần hỏi, trực tiếp giết. Thái Hư cổ điện lần này dẫn dắt vào nhân tộc vực giới, liền là một cái mồi nhử, câu đến nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, toàn diện giết chết, muốn đem nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, giết tới tuyệt tự, lập tức, chư tộc cường giả ánh mắt đều là sát cơ cuồn cuộn. Na Di nhìn về phía Thái Hư cổ điện bên trên rủ xuống bảng danh sách. Cái kia có một tấm bảng, trong gió phần phật, tựa như ảo mộng, trên đó thật nhiều tên. Vậy cũng là bước vào Thái Hư cổ điện bên trong sinh tên linh. Mà bảng danh sách thì là sẽ căn cứ vào nội sinh linh hấp thu Thái Hư lực lượng nồng độ tới bài danh. Cho nên, này bảng danh sách được xưng là Thái Hư Thiên Kiêu bảng. Thái Hư lực lượng là Thái Hư cổ điện bên trong một sức mạnh kỳ dị. Có được có thể làm cho người đốn ngộ, gia tốc tu hành, cải biến thể chất các loại kỳ lạ công hiệu. Vẻn vẹn là Thái Hư lực lượng, chính là Thái Hư cổ điện bên trong cơ duyên cực lớn. Càng đừng nói Thái Hư cổ điện bên trong còn có đủ loại cổ lão Thái Hư cổ binh. Cùng với cơ duyên truyền thừa chờ. Tại chư tộc ghi chép bên trong, Thái Hư cổ điện mỗi một lần xuất thế, vậy cũng là một trận cuồng hoan. Mỗi một giới Thái Hư thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, tương lai yếu nhất đều là cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Thập cảnh trí cường đều bởi vậy sinh ra rất nhiều. Mà những năm này, Thái Hư cổ điện đều bị chư tộc chỗ thăm dò. Nhân tộc đối Thái Hư cổ điện căn bản không hiểu rõ. Tại chư tộc cường giả xem ra, Thái Hư cổ điện đó là thuộc về bọn hắn sân nhà. Phương Chu bước vào Thái Hư cổ điện môn hộ sau vòng xoáy, liền cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Mà nhường Phương Chu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong đầu hắn truyền võ thư phòng, cũng là tại hắn đặt chân Thái Hư cổ điện nháy mắt, đúng là rung động dữ dội dâng lên, có vô số hào quang tại bắn ra, rủ xuống, vạn ánh sáng vạn trượng. Đệ nhất danh sách trên giá sách, truyền võ đại sự ký hệ liệt thư tịch dồn dập hóa thành hào quang bắn mạnh mà ra, quanh quẩn tại phòng sách vùng trời, như chói lọi tinh hà. Phương Chu thần tâm chìm vào trong đó, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì truyền võ thư phòng sẽ có động tĩnh lớn như vậy? Phương Chu ra đầu hơi hơi run lên, cảm thấy này Thái Hư cổ điện không tầm thường. Hắn còn nhớ kỹ cái kia tiên tộc bát cảnh cường giả, xưng hắn đạt được ngư trường kiếm, vì Thái Hư cổ binh, mà ngư trường kiếm là truyền võ thư phòng đổi lấy ban thưởng. Chẳng lẽ, truyền võ thư phòng cùng Thái Hư cổ điện, có liên hệ gì hay sao? Phương Chu lông mày một đám, Thái Hư cổ điện chính là đến từ sâu trong hư không? Cả hai bắn đại bác cũng không tới, có thể có liên hệ gì? Trong óc phồng lên vô cùng, Phương Chu hơi hơi nhăn lông mày, cảm giác có chút đau đầu. Vào Thái Hư cổ điện môn hộ, cái gọi là truyền tống hẳn là ngẫu nhiên. Thế nhưng, bởi vì truyền võ thư phòng như thế một pha trộn, Phương Chu cũng không biết là có hay không là ngẫu nhiên truyền tống. Phía trước tới Thái Hư cổ điện trước đó, Phương Chu đám nhân tộc rất nhiều tuổi trẻ võ giả, kỳ thật chỉ biết là một cách đại khái. Chỉ biết là thái hư cổ điện là cơ duyên chỗ, là sâu trong hư không phiêu đãng mà ra vô thượng cơ duyên nơi chốn. Trước kia đều là bị chư tộc nắm giữ. Lần này, chư tộc sở dĩ đem thái hư cổ điện dẫn vào nhân tộc vực giới. Liền là một trận dương mưu, vì lừa giết nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Ầm ầm, một hồi trời đất quay cuồng về sau. Phương Chu cảm giác trước mắt dần dần bắt đầu trở nên thư thái. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, làm thật có khả năng xưng là tĩnh lặng. Một điểm tiếng vang đều không có, chỉ có tiếng hít thở của hắn. Tại hơi hơi vang vọng, có ánh sáng yếu ớt tỏa ra. Phương Chu đưa mắt nhìn lại, thấy được một chén nhỏ đèn. Một chén nhỏ đèn đồng. Đèn bên trong có hỏa. Ánh lửa không biết thiêu đốt bao nhiêu năm tháng. Tràn đầy khí tức cổ xưa. Nhìn chằm chằm cái kia ngọn đèn. Phương Chu chỉ cảm thấy tâm thần cũng muốn bị hấp dẫn giống như. So với truyền võ thư trong phòng hồn đăng đều muốn tới quỷ dị. Phương Chu nhìn bốn phía. Phát hiện mình ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên đài cao. Đài cao hướng xuống. Có cầu thang lít nha lít nhít. Cẩn thận khẽ đếm. Có chừng vạn giai. Mà hắn Phương Chu chính là xếp bằng ở vạn giai cầu thang đỉnh cao nhất. Ta đây là bị truyền đưa tới nơi nào? Chấm ngoặc kép, Phương Chu có chút không nói gì. Giống như bị trong đầu truyền võ thư phòng cho nhúng vào một thoáng. Hắn đi tới kỳ quái địa phương. Dưới đáy, vạn giai dưới cầu thang, thì là bị sương mù nồng nặc bao phủ. Cái kia sương mù dày hiện ra màu đen, cuốn theo tại tử vong cùng hôi bại khí tức bên trong. Thế nhưng, cỗ này tử vong cùng hôi bại khí tức, đang ở không ngừng trừ khử cùng suy yếu. Lại không lâu nữa, tựa hồ liền muốn triệt để tán đi, giống như là che đậy khung thiên mây mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng sẽ chiếu rọi ra cầu thang cảnh tượng. Này tựa hồ, là một chỗ chưa từng mở ra bí địa. Phương Chu thì thào, hắn nhìn về phía sau lưng, vạn giai trên đài cao, rất đơn giản. Chỉ có một cái đóng chặt rơi đầy bụi bặm, phảng phất bị tuế nguyệt phủ bụi cổ lão cửa đá, cùng với một chén nhỏ thanh đồng cổ đăng vẫn tại không ngừng thiêu đốt lên. Nhảy lên, Trường Minh lấy, ung dung Trường Minh, vừa chiếu vạn cổ, tại cái kia cổ đăng bên trong, Phương Chu cảm nhận được nồng đậm năng lượng thừa số, là một cỗ cùng nhân hoàng khí có chút tương tự năng lượng. Nhưng nhân hoàng khí là màu huyền hoàng. Mang theo đường hoàng đại khí, mà cỗ này sơn năng lượng màu đen thừa số, lại là hắc ám mà băng lãnh. Bất quá, cả hai có giống nhau địa phương. Đó chính là đều có kỳ lạ công hiệu, tựa hồ có thể trợ giúp tu hành, trợ giúp thôi diễn, trợ giúp lĩnh hội. Cái này năng lượng, chấm ngoặc kép, Phương Chu sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Trên người hắn nhân hoàng khí phảng phất không bị khống chế mãnh liệt mà ra. Hóa thành một đầu huyền hoàng chi long, chiếm cứ, há mồm phát ra im ắng gào thét. Phương Chu lông mày cau lại, phân tích chính mình thời khắc này tình cảnh. Hắn không nghĩ tới, tiến vào thái hư cổ điện, cục diện cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Hắn thậm chí đều làm xong đối mặt chư tộc thiên kiêu vây giết. Có thể là, thiên kiêu đâu, vây giết đâu, hắn tự hồ trực tiếp bị truyền đưa đến bí địa chỗ sâu. Này thanh đồng cổ đăng tuyệt đối là kiện bảo vật. Có lẽ, muốn có được thanh đồng cổ đăng người, cần đạp biến vạn giai cầu thang, đăng lâm đài cao, mới có tư cách tranh đoạt. Mà hắn Phương Chu, ngay từ đầu liền thân ở cổ đăng trước đó. Truyền võ thư phòng, giúp ta gian lận sao? Phương Chu thì thào, hắn Phương Chu, đường đường chính chính, làm sao có thể gian lận? Phương Chu nhìn về phía dưới đáy khói đen. Phảng phất dự đoán đến khói đen tán đi, chư tộc thiên kiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn đặt chân cầu thang. Muốn tranh đoạt thanh đồng cổ đăng thời điểm, lại phát hiện hắn Phương Chu ngồi ngay ngắn đài cao vuốt vuốt cổ đăng thời điểm hình ảnh. Chư tộc thiên kiêu tâm thái, sợ là muốn sụp đổ. Phương Chu cười cười, bọn hắn tâm tính sụp đổ, liên quan ta cái dám. Phương Chu ngồi xếp bằng, nhìn về phía cổ đăng. Hắn đến tranh thủ tại khói đen tán trước khi đi, đem cổ đăng nắm bắt tới tay. Đen như vậy sương mù tán đi thời khắc, hắn có thể ngay trước rất nhiều dị tộc thiên kiêu trước mặt. làm ra vuốt vuốt cổ Đăng cử động. Cổ Đăng ánh lửa nhảy vọt. Phương Chu quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực. Từng điểm dẫn dắt theo cổ Đăng bên trong phiêu đãng mà ra nồng đậm năng lượng màu đen. Thừa số, Phương Chu lông mày nhướn lên. Hắn vốn cho rằng quanh thân nhân hoàng khí sẽ gạt bỏ này chút năng lượng màu đen thừa số. Có thể là hắn sai. Nhân hoàng khí cũng không gạt bỏ. Thậm chí, hết sức hưng phấn, thanh đồng cổ Đăng bên trong tiêu tán ra năng lượng thừa số. Từng điểm phiêu đãng hướng Phương Chu. Phảng phất hóa thành một cái màu đen vòng xoáy. Tại Phương Chu chỗ ót xoay quanh dâng lên. Phương Chu nhắm đôi mắt lại. Sau đầu tựa hồ hội tụ thành một cái hắc động. Mà Phương Chu chiếm cứ tại trong hắc động. Thần dị vô cùng. Bỗng dưng. Đóng chặt đôi mắt Phương Chu đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt hiện ra một chút vẻ chấn động. Bởi vì hắn phát hiện. Màu huyền hoàng nhân hoàng khí. Thì là như màu vàng kim du long. Tại trong hắc động đi theo xoay quanh. Tại xoay quanh quá trình bên trong. Đúng là đang không ngừng lớn mạnh. Thậm chí. Tại thôn phệ lấy năng lượng màu đen thừa số. Đây là cái gì tình huống? Thái hư cổ điện bên trong. Là một chỗ kỳ dị tiểu thế giới. Diện tích có chút rộng lớn. Có sông núi. Có hồ nước. Có giang hà. Có thành trì. Liền giống như một cái hoàn chỉnh vực giới thế giới giống như. Chỉ bất quá. So với nhân tộc, thần tộc, tiên tộc chờ cỡ lớn vực giới muốn nhỏ rất nhiều. Hoặc là nói đã từng hết sức khổng lồ. Bây giờ lại là rách nát chỉ còn lại có nhỏ hẹp khu vực. Cổ điện bên trong tàng một giới. Bên trong có càn khôn. Lần đầu nhìn thấy thái hư cổ điện thần dị hạng người. Đều sẽ bị này siêu phàm thủ đoạn cho rung động. Thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc bao gồm tộc thiên kiêu. Đã sớm đối thái hư cổ điện tiến hành 5 tháng dài đằng đẵng thăm dò. Đối với thái hư cổ điện nội bộ cũng rất có hiểu rõ. Thái hư cổ điện bên trong thế giới. Ẩn chứa bàng bạc thái hư lực lượng. Hấp thu thái hư lực lượng. Có thể tùy tiện đột phá cảnh giới. Thậm chí nghĩ lại tự thân vấn đề về mặt tu hành các loại. Đối tương lai tu hành có trợ giúp cực lớn. Chư tộc sở dĩ có thể sinh ra nhiều như vậy chí cường. Liền là bởi vì thiên kiêu nhóm tại thái hư cổ điện bên trong hấp thu đến đủ nhiều thái hư lực lượng. Đồng thời, mỗi một lần thái hư cổ điện mở ra, hấp thu thái hư lực lượng nhiều nhất 10 vị thiên kiêu có thể ngưng tụ ra thái hư lệnh. Sẽ bị truyền tống đến thái hư chủ điện. Tại thái hư trong chủ điện thậm chí có thể thu được chí cường giả truyền thừa. Mà ngoại trừ thái hư lực lượng, thái hư vực giới bên trong. Trọng yếu nhất thì là thái hư vực giới bên trong bí địa. Mỗi một lần bí địa sinh ra, tất nhiên sẽ nương theo lấy bàng bạc thái hư lực lượng phun trào. Cùng với thái hư cổ binh xuất thế, bí địa tất nhiên sẽ sinh ra thái hư cổ binh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Vì vậy, tìm bí địa là mỗi một vị vào thái hư cổ điện thiên kiêu nhóm mục đích chủ yếu. Giờ này khắc này. Thái hư vực giới bên trong một chỗ sơn nhạc nguy nga phía dưới. Cao ngất tận trời khung sơn nhạc dưới đáy. Từng khối ngoan thạch phía trên. Có các tộc thiên kiêu ngồi xếp bằng. Có mi tâm khảm nạm thần cách thần tộc. Có một thân tiên khí văn nhã phong nhã tiên tộc. Cũng có thân thể khôi ngô. Trên thân tuyên khắc ma văn ma tộc. Cũng có quỷ khí dậy sóng quỷ tộc các loại. Đây đều là sớm vào thái hư cổ điện chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn hắn tựa hồ cũng ở chỗ này chờ cái gì? Đang mong đợi cái gì? Sau lưng bọn họ, tòa kia sơn nhạc nguy nga phía dưới. Có một cái cửa hang lớn. Cửa hang bị khói đen bao phủ. Cái kia khói đen tràn ngập ăn mòn. Tử vong cùng rách nát khí tức. Này là tử vong khói đen. Có dị tộc thiên kiêu tằng hoành vượt thái hư vực giới. Phát hiện vực giới chung quanh. Đều là bị này chờ tử vong khói đen bao phủ. Có cường giả phỏng đoán khói đen bên ngoài thế giới. Khả năng càng thêm rộng lớn vô ngần. Thế nhưng, không có bất kỳ cái gì tồn tại dám đặt chân khói đen bên trong thiên địa. Đợi đến tử vong khói đen tán đi. Chỗ này bí địa liền sắp xuất thế. Cái này chết vong khói đen như thế nồng đậm. Chỗ này bí địa bên trong tất có thái hư cổ binh. Ngoan thạch phía trên chiếm cứ thần tộc thiên kiêu Võ Ngạo chậm rãi mở mắt ra. Không chỉ là hắn, chung quanh ngoan thạch bên trên ngồi xếp bằng còn có tiên tộc An Diệp, ma tộc Xích Cực, yêu tộc Thanh Điểu, các loại tộc thiên kiêu số 1. Mục đích của bọn hắn cũng là vì tử vong khói đen sau bí địa mở ra. Vì trong đó thái hư cổ binh cùng cơ duyên. Bỗng nhiên, Võ Ngạo trong đôi mắt có ánh sáng sáng chói, sáng tối chập chờn. Đó là có thần tộc thiên tài đưa tin tới. Tìm không thấy. Nhân tộc hắn tuổi trẻ võ giả tung tích trên cơ bản đều bị tìm đến. Có thể là cái kia ngông cuồng nhất. Tại môn hộ trước giết ta thần tộc Vũ Sinh, Vũ Lâm hai vị thiên kiêu Phương Chu vì sao tìm không? Được tung tích. Võ Ngạo hai đầu lông mày sát khí cuồn cuộn. Tiếp tục tìm. Nhìn một chút cái này người có thể hay không bị truyền đưa đến thái hư thiên kiêu nội thành. Như còn tìm không thấy. Vậy liền đừng tìm. Bắt những này nhân tộc vào thái hư cổ điện tuổi trẻ võ giả. Đem bọn hắn toàn diện mang đến thái hư thiên kiêu thành. Treo đến trên cổng thành. Bức cái kia Phương Chu hiện thân. Hắn không phải nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng sao? Liền dùng những người này mệnh. Tới ép hắn xuất hiện. Một ngày giết một người. Ép hắn ra tới. Hắn nếu là thật trốn tránh không dám ra đến. Cái kia cái gọi là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng. Đây cũng là cùng chặt đứt không khác. Chẳng qua là chuyện tiếu lâm thôi. Võ Ngạo đạm mạc nói. Thái hư cổ điện. Đó là thuộc tại địa bàn của bọn hắn. Chư tộc ở chỗ này thăm dò năm tháng dài đằng đẵng. Càng là kiến tạo cái gọi là thái hư thiên kiêu thành. Nội thành có đã từng ở lại giữ thiên kiêu chỗ thuế biến cường giả tại đóng giữ. Cứ việc tu vi vượt qua thất cảnh. Liền sẽ bị khu trục ra thái hư cổ điện. Thế nhưng, có thất cảnh cường giả tọa chấn đầy đủ. Nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Căn bản lật không nổi sóng. Tiếp tục đuổi giết. Lần này thái hư cổ điện mở ra. Truy sát nhân tộc tuổi trẻ võ giả chính là một cái trọng yếu mục đích. Nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Có quào một cái một cái. Một cái cũng không được buông tha. Thông qua những người này. Bức cái kia Phương Chu ra tới. Hắn không phải rất ngông cuồng hết sức ngạo sao? Vũ Lâm cùng Vũ Sinh chết. Hắn nhất định phải đền mạng. Ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Thần tộc thiên kiêu Võ Ngạo băng lãnh vô tình. Ầm ầm, bỗng dưng. Thần tộc thiên kiêu Võ Ngạo đôi mắt gợn sóng một phiên. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía màu đen tử vong vòng xoáy. Đã thấy khói đen tử vong khí tựa hồ run rẩy một phiên. Tiêu tán tốc độ đúng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Võ Ngạo, An Diệp, Xích Cực đẳng chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu dồn dập đứng dậy. Ánh mắt như đuốc, hưng phấn vô cùng nhìn chằm chằm khói đen. Bí địa khói đen tiêu tán tốc độ tựa hồ tăng tốc. Ta mơ hồ đã có thể thấy bí địa bên trong thang trời. Võ Ngạo thần cách bắn ra hào quang. Có mấy phần hưng phấn. Hắn thần cách bên trong bắn ra hào quang. Đôi mắt tựa hồ muốn nhìn thấu khói đen. Bỗng nhiên, Võ Ngạo thần sắc trên mặt cứng đờ. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ thấy khói đen sau thang trời đỉnh. Có một bóng người đang ngồi xếp bằng lấy. Hả? Võ Ngạo lông mày một đám. Cảm giác có thể là chính mình nhìn hoa mắt. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép, bí địa chưa mở ra. Tại sao có thể có sinh linh thân ở trong đó? Nhanh chân đến trước. Có lẽ... là con mắt ta xem bỏ ra. Thần tộc thiên kiêu Võ Ngạo nỉ non. Không, khẳng định là hắn xem bỏ ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.